Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, chapter 44. Vài ngày sau, Võng Hồng ngôi sao cùng Diệu Uy khách sạn Phong Ba dần dần bình ổn. Rất nhanh liền có tân rèm pha trồi lên mặt nước, đem công chúng lực chú ý rời đi mở ra. Tân một đợt âm mưu luận cùng các đường đại V phát tiếp tục mang tiết tấu. Đối với một ít bàn phím hiệp mà nói, bọn họ lại có phát tiết tức giận tân con đường. Đối với từng chú ý đi qua một màu tin tức bạn trên mạng mà nói, bọn họ nhớ kỹ trọng điểm cũng chỉ là Võng Hồng ngôi sao giả vờ tự sát. Lệnh một nhà khách sạn nằm thương, Diệu Uy khách sạn cũng bởi vì lần này sự tăng lên gian phòng tiêu thụ ngạch. Sau chuyện này, Trần Tiếu vẫn cùng Vưu Vĩ cảm thán qua. Nếu là trên thế giới này ít một chút hiểu lầm, giữa người với người nhiều một chút tín nhiệm, vậy cũng tốt. Vưu Vĩ khuyên hắn, kỳ thật hiểu lầm chính là thế giới này bản chất. Chúng ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong đó. Đi giải thích một cái bản chất chuyện như thế, chỉ là lãng phí thời gian. Trần Tiếu nghe sau một lúc lâu không nói chuyện, rồi sau đó hỏi Vưu Vĩ, kia như là chuyện lần này, về sau sẽ còn xuất hiện cùng loại, nên xử lý như thế nào? Chuyện lần này rõ ràng chính là hiểu lầm a, không làm sáng tỏ làm sao được, cũng không thể nhiều lần đều đi tố giác chân tướng, dùng một cái tin tức xấu để che giấu một cái khác tin tức xấu đi. Vạn nhất không có làm đến làm sao được? Vưu Vĩ nói, vấn đề này ta không có cách nào khác trả lời ngươi. Tình huống cụ thể phân tích, xảy ra chuyện không cần kinh sợ, chính là giải quyết. Bất cứ nào biện pháp giải quyết, mặc kệ tại trong mắt người khác có bao nhiêu ngu xuẩn. Chỉ cần có hiệu, chỉ cần kịp thời, đó chính là hảo biện pháp. So với cái này, đáng sợ nhất chính là gác lại. Đây mới là công sở tối kỵ. Trần Tiếu không nói chuyện. Chuyện này mang đến cho hắn trùng kích rất lớn. Hắn đến bây giờ còn tại nghĩ mà sợ. Vưu Vĩ cuối cùng đành phải vỗ vỗ Trần Tiếu bả vai. Có đôi khi, chúng ta là cần dùng một ít chẳng phải tốt đẹp biện pháp đến thủ hộ trong lòng mình gì đó. Nghe, đến đó, Trần Tiếu lại hỏi Vưu Vĩ, thu mua Võng Hồng ngôi sao chủ sử sau màn người rốt cuộc là ai? Nàng tính toán như thế nào đi xuống cha? Vưu Vĩ hỏi lại, chuyện này không cần tra xét, Tần Tổng cũng không phải nhất định muốn bắt được người này. Hắn trong lòng cũng có sổ. Tra xét vô dụng, Trần Tiếu sửng sốt, cứ như vậy bỏ qua hắn. Vưu Vĩ nói, không cha, ta cũng có thể đoán được Phương Phó Tổng khẳng định có phần. Tra xét, cũng tra không được chứng cứ rõ ràng, cho nên tra không tra kết quả đều một dạng. Chúng ta không thể lợi dụng chuyện lần này đến phản công. Nhưng là Phương Phó Tổng cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Khẳng định sẽ còn ra tay. Cho nên chỉ cần chờ đợi liền hảo. Trần Tiếu, như vậy bị động. Vưu Vĩ, chỉ cần Phương Phó Tổng thiếu kiên nhẫn, lại tiến công, đó chính là lộ ra sơ hở thời điểm, cũng là bắt lấy hắn thời cơ tốt nhất. Hơn nữa ta tin tưởng, hắn hiện tại nhất định thực sốt ruột. Chỉ cần sốt ruột, liền dễ dàng có sai lầm. Lại nói, liền tính hắn không hề ra tay, chuyện lần này ta cũng sẽ tính tại trên đầu hắn. Hắn tốt nhất vĩnh viễn đừng có sai lầm. Một khi ra, ta sẽ cả vốn lẫn lời cùng hắn tính. Cứ việc Vưu Vĩ nói như thế, Trần Tiếu trong lòng vẫn là có chút không kiên định. Mọi người luôn nói, lịch sử là mặc cho người trang điểm tiểu cô nương, là người thắng viết kịch kịch nhân sinh. Dư luận lại làm sao không phải đâu. Có người địa phương liền có la sinh môn. Sao sao sao đảo mắt lại qua vài ngày. Diệu Uy khách sạn các viên công còn không có từ lần trước Phong Ba chung rút ra đi ra. Rất nhanh khách sạn bên trong trên diễn đàn lại ra lò một mẩu tin tức. Lúc này treo cao đầu tường đương sự nhân là một nữ nhân. Còn có người cao điệu mở ra tám cái này nữ nhân cảm tình lịch sử cùng gia đình bối cảnh. Vì thế còn làm chi tiết đồ phổ. Cái này đồ phổ là như vậy. Nữ nhân vật chính ảnh chụp cắt hình liền tại đồ phổ chính giữa. Điều thứ nhất phân tán ra tới cảm tình tuyến. Chỉ hướng là một khác tấm ảnh chụp. Là một nam nhân cắt hình. Tuy rằng hai chương ảnh chụp cũng chỉ là cắt hình, lại cũng không khó khiến cho người đoán được thân phận của hai người. Chính là Vưu Vĩ cùng Thôi Quyến. Phía dưới còn tương ứng kèm trên hai người sinh ra gia đình là như thế nào quan hệ. Mẫu thân của Vưu Vĩ Trần Diệu Chi như thế nào tham gia Thôi Quyến phụ mẫu hôn nhân. Vưu Vĩ cùng Thôi Quyến là thanh mai trúc mã. Vưu Vĩ từng đổ đuổi theo qua Thôi Quyến, lại cuối cùng thất bại cho Lâu Tiểu Hiên. Về phần này bản vẽ phổ cái khác mấy cái cảm tình tuyến. Chỉ hướng ảnh chụp trước mắt đều là trống rỗng. Từng cái trống rỗng ở đều vẽ một cái dấu chấm hỏi. Viết cái này bái thiếp lâu chủ chỉ nói. Muốn từng bước vạch trần cái này nữ nhân hắc lịch sử. Lâu chủ cuối cùng còn nói một câu. Một cái thành công nữ nhân phía sau. Tổng muốn có như vậy mấy nam nhân. Như vậy một cái thiệp. Lập tức liền thỏa mãn mọi người bát quái lòng hiếu kỳ. Ngay cả bái thiếp trong nhắc tới mấy cái nhân vật chính. Cũng không khỏi tò mò điểm vào xem. Muốn biết ở trong mắt người khác. Chính mình là như thế nào một người. Mọi người đều là dùng như thế nào góc độ đối đãi. Có người nói. Vưu Vĩ chính là cái trà xanh tâm cơ biểu. Mẹ của mình làm tiểu tam. Nàng còn trông cậy vào Thôi Quyến có thể cùng nàng nở hoa kết quả. Không khỏi cũng quá đánh giá cao nhân tính. Trừ phi Thôi Quyến là thánh phụ. Bằng không ai có thể tiếp thu như vậy một cái thê tử a. Có người nói. Từng nhìn đến Lâu Tiểu Hiên cùng Vưu Vĩ đứng chung một chỗ nói chuyện. Tuy rằng đứng được xa nghe không được nội dung. Nhưng nhìn hai người biểu tình cùng thân thể động tác. Cảm giác là tại cãi nhau. Nghĩ đến cũng là. Lâu Tiểu Hiên bây giờ là Thôi Quyến thê tử. Thân là thê tử làm sao có khả năng tiếp thu trượng phu của mình có một cái thanh mai tồn tại đâu. Phía dưới rất nhanh liền có người hồi phục nói. Vưu Vĩ chính là cái lòng tham hơn nữa có vọng tưởng bệnh nữ nhân. Xứng đáng Thôi Quyến không cần nàng. Còn có người hồi phục nói. Lâu Tiểu Hiên nếu lựa chọn gả cho Thôi Quyến loại nam nhân này. Liền phải tốt nhất chuẩn bị muốn cùng hắn những này sớm một bước xuất hiện quan hệ xã hội cùng tồn. Tại, dựa vào cái gì nàng gả cho Thôi Quyến, liền yêu cầu hắn như tiểu cùng nhau lớn lên thanh mai triệt để đoạn tuyệt quan hệ đâu. Đều như vậy lời nói, ai còn dám khác thường tính bằng hữu a? Cái này bái thiếp bị thật cao đỉnh cả một ngày. Lâu chủ mới xuất hiện nói, ngày mai sẽ thả thứ hai nam nhân đi ra. Phía dưới các khách xem tất cả đều sôi trào. Cái gì tin tức tối đáng giá bát quái? Đương nhiên là chuyện xấu cùng màu hồng phấn tin tức. Mỗi người đều có rình coi dục. Xem người khác sinh hoạt. Giải trí chính mình nhân sinh. Còn không cần tiêu tiền. Sao lại không làm? Đến ngày thứ hai. Lâu chủ đến đổi mới. Phía dưới thực nhiều thôi càng. Còn có rất nhiều người tại đoán hôm nay sẽ càng tân ai. Có phải hay không là đại gia người quen biết. Thẳng đến lâu chủ tướng một nam nhân cục bộ bóng dáng treo đi ra. Còn viết như vậy một câu, người đàn ông này là Vưu Vĩ bá nhạc, tuy rằng nam nhân bóng dáng chỉ có một khối nhỏ đoạn đồ, nhưng nhìn thân hình hẳn là trung niên nhân, không cần đoán, tất nhiên là Lâu Phó Tổng không thể nghi ngờ, chỉ là ngại với Lâu Phó Tổng thân phận đặc thù, lại ở cao tầng, cho nên lâu chủ lựa chọn loại này hàm xúc phương thức. Về phần này thứ hai nam nhân cùng Vưu Vĩ câu chuyện. Lâu chủ không có nhiều viết, nhưng mặc dù như thế, cũng không có ảnh hưởng các khách xem phát huy liên tiếp viết câu chuyện năng lực. Một đám phi thường tự giác kể chuyện xưa nhận đi xuống, còn đem mình giải đến nội tình không chút nào keo kiệt cống hiến đi ra. Ngay cả trước kia đề cập tới Vưu Vĩ có khả năng sẽ gả vào Lâu gia, trở thành Lâu Tiểu Hiên kế mẫu bái thiếp, cũng ở đây một ngày bị nhất nhất trên đỉnh đi. Sao chuyện này còn tiếp hai ngày. Vưu Vĩ đều giống như là không có chuyện gì người dường như. Nên làm chi. Trần Tiếu mà như là kiến bò trên chảo nóng. Còn chạy đến bái thiếp trong giúp đỡ Vưu Vĩ nói chuyện. Còn lọt vào công kích. Trần Tiếu ngầm cũng cùng Vưu Vĩ nói qua. Dứt khoát đệ cái trên báo cáo đi. Khiến nhân viên quản lý trực tiếp phong gián. Vưu Vĩ lại nói. Việc này nay ầm ĩ phong ba còn chưa đủ đại, không đủ để khiến thượng đầu động thủ, trừ phi chuyện này lay động khách sạn danh dự, mà liền trước mắt đến xem, vẫn chỉ là vài người phức tạp quan hệ nhân tế mà thôi. Hơn nữa, Lâu Chính và Phụ Đầu đến đuôi đều không có chút tên gọi chỉ tính. Cũng không có vận dụng tính công kích chữ. Càng thêm không có chiếu rọi cái này Đồ Phổ cùng Diệu Uy khách sạn tầng quản lý quan hệ. Nhưng mặc dù như thế, Vưu Vĩ cũng biết chuyện này tất yếu phải phòng. Trước mắt chỉ công bố hai cái cùng nàng có quan hệ nam nhân. Cái kia Đồ Phổ thượng còn vô ích ba vị trí. Sẽ là ai chứ? Hiển nhiên, lâu chủ công bố trí những nam nhân này trình tự là dựa theo tình tiết nghiêm trọng trình độ đến. Trước từ thấp nhất bắt đầu, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng kế tiếp chỉ sợ cũng muốn thả trúng đạn, treo đại gia hai ngày khẩu vị, lại không thả mãnh dự đoán. Cái này lâu chủ viết bái thiếp dụng ý liền muốn phế. Trừ phi thực sự có người rảnh rỗi như vậy, cũng không phải là muốn dùng chuyện này làm văn, thuần túy là không có chuyện gì làm. So sánh Vưu Vĩ bình tĩnh, Lâu Tiểu Hiên đã muốn bắt đầu ngồi không yên. Vốn chỉ là người nào đó muốn tám Vưu Vĩ, mượn này làm mặt sau văn chương. Ai ngờ lại liên tiếp hai ngày liên lụy thượng nàng. Lâu Tiểu Hiên quả thực tức mà không biết nói sao. Thôi Quyến là chồng của nàng, Lâu Phó Tổng là cha nàng. Hai người này nam nhân cùng Vưu Vĩ cùng nhau treo cao đầu tường, còn bị ánh xạ thành như vậy. Lâu Tiểu Hiên chỉ có một loại rơi vào bẩn ao nước đời này đều tẩy không sạch sẽ cảm giác. Ngay cả bộ xí hoa những kia cấp dưới đối đãi ánh mắt của nàng đều là lạ. Lâu Tiểu Hiên tự nhiên biết chuyện này cùng Phương Phó Tổng kéo không được can hệ. Nhưng nàng cũng biết liền tính đi hỏi, Phương Phó Tổng cũng có biện pháp đem trách nhiệm của chính mình hái sạch sẽ. Sẽ còn trái lại trả đũa. Lâu Tiểu Hiên không có biện pháp, lại muốn đi tìm Lâu Phó Tổng, làm cho hắn lợi dụng chức quyền can thiệp. Nhưng là Thôi Quyến lại đem Lâu Tiểu Hiên cản lại. Bởi vì Thôi Quyến biết, Lâu Tiểu Hiên đi tìm Lâu Phó Tổng, này hai cha con nàng nói không ra vài câu liền sẽ cãi nhau. Bởi vì bái thiếp trong viết sự tình, đều là Lâu Tiểu Hiên mẫn cảm nhất uy hiếp. Chạm một chút liền phải chiên. Thượng lễ bái cuối tuần, Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến mới về nhà bồi Lâu Phó Tổng ăn bữa cơm. Tuy rằng hai cha con nàng trò chuyện không nhiều, trên cơ bản đều là Thôi Quyến đang nói chuyện, nhưng là này hai cha con nàng quan hệ cuối cùng hòa hoãn một ít. Nếu là lần này lại bởi vì một cái thiệp trở mặt, liền quá không đáng. Chuyện này kết quả chính là Lâu Tiểu Hiên cái gì đều làm không được, chỉ có thể nghẹn một hơi. Lâu Tiểu Hiên cả một ngày đều đạp lạp mặt, toàn bộ ngành người đều không dám chọc nàng. Ai không cẩn thận chạm địa lôi, liền sẽ trở thành pháo hôi. Thẳng đến nghỉ trưa nhanh chấm dứt trước, Lâu Tiểu Hiên tại công nhân viên trong phòng ăn gặp Vưu Vĩ. Lúc này, trong phòng ăn nhân thặng không nhiều. Vưu Vĩ tới muộn, ăn chậm rãi. Lâu Tiểu Hiên cũng tới trễ, lại không cái gì khẩu vị. Mua một phần đơn giản cơm liền đem bàn ăn chạm vào một chút đặt ở Vưu Vĩ đối diện. Vưu Vĩ nhìn lướt qua, tiếp ăn chính mình. Lâu Tiểu Hiên ngồi xuống, liền âm dương quái khí đến một câu. Mệt ngươi còn ăn đi vào. Tâm lý tố chất nhưng thật sự đủ cường. Vưu Vĩ thở dài, buông đũa, lau miệng, rốt cuộc nhìn thẳng vào Lâu Tiểu Hiên. Ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này theo ta ầm ĩ. Ta biết ngươi sinh khí, ủy khuất, tức giận bất bình, nhưng là hiện tại cái này thời cơ quá mẫn cảm. Vô luận ngươi theo ta ầm ĩ công sự vẫn là việc tư, chuyện này cũng sẽ ở trước tiên treo đến diễn đàn trong đi. Chẳng lẽ ngươi còn nên vì chủ xử sau màn người gia tăng vật liệu sao? Lâu Tiểu Hiên cắn chặt răng, thế nhưng chưa có trở về miệng. Vưu Vĩ nhàn nhạt nhìn nàng, nói, còn có. Ta không phải tâm lý tố chất cường, ta là vì biết chuyện này sẽ còn có câu dưới, ngày mai sẽ có càng phấn khích nội dung xuất hiện. Bất quá ta đoán, ngày mai nội dung sẽ không có ngươi chuyện gì, ngươi tái sinh khí cũng chính là một ngày này. Lâu Tiểu Hiên ngẩn ra, trừng Vưu Vĩ, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Vưu Vĩ, trực giác. Lâu Tiểu Hiên cười nhạo một tiếng, đem đầu chuyển đi. Nhưng Lâu Tiểu Hiên không phản bác, bởi vì Vưu Vĩ trực giác thực khủng bố. Nàng là lĩnh giáo qua. Vưu Vĩ lại cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm. Lầu Tiểu Hiên an tĩnh trong chốc lát, cũng đem đơn giản cơm tiếp đón đến trong bụng. Hai nữ nhân cứ như vậy an tĩnh chung sống 5-6 phút. Đây là năm nay tới nay các nàng lần đầu tiên không có gặp mặt cãi nhau. Thẳng đến trong đĩa đồ ăn ăn sạch, hai người buông đũa, lại dương mắt, nhìn về phía đối phương. Lầu Tiểu Hiên dẫn đầu mở miệng. Ngày mai giờ đến phiên Cố Thừa Ca. Vưu Vĩ kéo khóe môi, không nói chuyện. Lầu Tiểu Hiên lại nói. Điều này đối với ngươi lưỡng đều không ưu việt. Ngươi còn không tính toán hành động. Vưu Vĩ nhướn mi. Ngươi giống như rất quan tâm ta. Lầu Tiểu Hiên nghẹn, lại rất nói mau. Ta là quan tâm Cố Thừa Ca. Lại nói, mấy cái này cùng ngươi có liên quan người. Cùng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có quan hệ. Ta có thể làm không đến sung sướng khi người gặp họa. Vưu Vĩ biết mà còn hỏi. Nga, nói như vậy, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Lầu Tiểu Hiên lập tức cãi lại. Vô nghĩa, ta làm chi ghê tởm tự ta. Vưu Vĩ nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Phương Phó Tổng cũng thật là giết địch 1000, từ tổn hại 800. Hắn muốn đá văng ra ta, còn muốn kéo ngươi cho ta chôn cùng. Điều này nói rõ ngươi ở trong mắt hắn chung, hoặc chính là một cái tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Hoặc chính là vừa vặn đã tới chưa giá trị lợi dụng có thể vứt bỏ lúc. Lầu Tiểu Hiên giật mình. Một lát sau nhi, Lầu Tiểu Hiên mới hỏi. Ngươi vì cái gì nhất định là Phương Phó Tổng làm? Chán ghét của ngươi người nhiều như vậy. Vưu Vĩ, vẫn là hai chữ kia. Trực giác, chán ghét là một chuyện. Chán ghét trình độ đến muốn treo một người sinh hoạt cá nhân tại đầu tường là một chuyện khác. Bước tiếp theo sẽ còn liên lụy đến diệu uy trên công việc lợi ích. Làm chuyện này người nhất định phải có đầy đủ chức quyền, tài năng khiêng được truy cứu hậu quả, còn muốn có đầy đủ quân cờ làm cho hắn ném nồi. Trừ vừa mới lợi dụng võng hồng ngôi sao tự sát sự kiện không có thành công Phương Phó Tổng bên ngoài, Vưu Vĩ còn thật không tưởng tượng được thứ hai nhân tuyển. Lại ngồi trong chốc lát, Lầu Tiểu Hiên dẫn đầu bưng lên cái đĩa, chuẩn bị rời đi. Gần trước khi rời đi, nàng do dự một giây, nhưng vẫn là lựa chọn cúi đầu đến, nói với Vưu Vĩ như vậy một câu. Nếu ngươi rời đi Diệu Uy là vì gièm pha, việc này ta không để ý. Nhưng là ngươi không thể hiện tại đi, cũng không thể bởi vì chuyện này đi. Ngươi vừa đi, sở hữu bị ngươi liên lụy người liền đều tẩy không sạch sẽ. Ngày mai, ngươi có thể tiếp tục trầm mặc, nhưng ta sẽ bắt đầu làm việc. Vưu Vĩ không nói chuyện, chỉ là cười cười. Dù có thế nào, Phương Phó Tổng này bước kỳ đều xuống quá gấp. Lầu Tiểu Hiên nhưng là Phương Phó Tổng có thể dùng để đối phó Lâu Phó Tổng có lợi nhất quân cờ. Như thế nào có thể gậy ông đập lưng ông đâu. Bởi vì liên tiếp liên lụy đến thôi quyến. Lầu Phó Tổng, Lầu Tiểu Hiên cùng Phương Phó Tổng vốn là không tính vững chắc hợp tác quan hệ. Đã muốn bắt đầu dao động. Ha ha, còn có so cái này càng đáng giá lợi dụng văn chương sao? Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.